Mật ngọt đầu kim, chương 132, 132, nữ minh tinh và người hâm mộ cuồng nhiệt của cô ấy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tê rất tò mò loại thương gia nào sẽ mời cô làm khách mời cắt băng Khánh Thành, dù sao danh tiếng của cô ấy ở khu vực địa phương không tốt lắm. Mãi cho đến khi Giang Thao đứng bên cạnh trong buổi lễ cắt băng Khánh Thành, cô mới biết rằng anh ta là ông chủ đứng sau trung tâm mua sắm này. Anh ta khá kiên trì phát triển lĩnh vực mới ở nơi chim không đẻ trứng này. Sau sự kiện, họ chạm mặt nhau trong phòng chờ. Nhân viên giới thiệu hai người, Trần Tê bắt tay Giang Thao để chụp ảnh, lịch sự gọi anh là ông chủ Giang. Giang Thao bật cười, không gọi là chú Giang nữa à? Ông chủ Giang nói gì vậy? Tôi hôm nay tới làm việc. Trần Tê mặt không chút thay đổi nói. Cho nên, ông chủ Giang đang ở thời kỳ đỉnh cao, trung tâm mua sắm này cũng là trung tâm mua sắm có tiềm năng lớn. Giang Thao mừng rỡ đến mức không thể khép miệng từ tai này sang tai khác. Giang Thao cũng cần xuất hiện trong bộ phim ngắn quảng cáo tiếp theo, anh đã nhờ Trần Tê truyền lại một số kinh nghiệm trong việc ghi hình các chương trình. Hai người xem như là người quen cũ. Trần Tê sau khi ghi xong phần của mình liền vỗ mông rời đi. Ada đã gửi cho cô một tin nhắn, nói rằng có một fan chất lượng cao của cô ở tầng dưới đang xem, và cô thỉnh nhấn mạnh rằng đó là một fan nam trẻ tuổi, còn sống và đẹp trai. Trần Tê trả lời. Chị gái này không thiếu nhất là những người hâm mộ nam trẻ tuổi và đẹp trai. Ada gõ rất nhanh, nhưng gần đây số liệu thống kê cho thấy, phần lớn người hâm mộ của chị là nam giới trung niên và cao tuổi, từ 35 đến 55 tuổi. Ada chết tiệt này, lúc này, Giang Thao ghi âm cũng đã hoàn thành. Anh chờ sự chú ý của Trần Tê chuyển hướng khỏi điện thoại, đưa cho cô một tách cà phê. So với thái độ lịch sự và xa cách của Trần Tê, thái độ của anh đối với Trần Tê là thái độ hiền hòa xen giữa một trưởng bối và một người bạn. Các giám đốc điều hành cấp cao trong trung tâm mua sắm đều muốn ăn tối với em. Nếu em không hứng thú với những màn xã giao này, tôi sẽ thay em đẩy đi. Trần Tê cầu mà không được, cô thà gặp người hâm mộ nam chất lượng cao của mình. Theo cô biết, ngoài Sesomaru, Ada chưa bao giờ ca ngợi bất kỳ người đàn ông nào khác. Giang Thao đề nghị đưa Trần Tê trở lại khách sạn nhưng cô từ chối. Anh đích thân tiễn cô xuống lầu, nhân lúc không có người, anh nói. Tôi có nghe nói chuyện về cha em, tôi rất đáng tiếc, cảm ơn ngài. Trần Tê nặn ra một nụ cười mỉm đáp lại thiện ý, tuy rằng nó cũng không có tác dụng. Em đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Giang Thao nói, thật sao? Điện thoại di động của Trần Tê lại rung lên, cô cúi đầu, hờ hững hỏi. Là thay đổi tốt hay xấu? Giang Thao nhún vai, để tôi suy nghĩ. Nói với em sau, anh đưa cho Trần Tê một tấm danh thiếp, nói rằng gần đây sẽ ở trong nước, và có thể đến gặp anh nếu có bất cứ điều gì cần giúp đỡ. Đơn thuần uống một ly rượu cũng được, không chừng đến lúc đó sẽ có câu trả lời. Trần Tê nhận danh thiếp, và số liệu thống kê của Ada vang vọng bên tai cô, có phải người hâm mộ của cô thực sự là các ông chú trung niên trên 35 tuổi? Chẳng lẽ cô có khuôn mặt của một người mẹ? Cô bắt đầu tò mò hơn về fan nam trẻ tuổi kia của mình. Chị Tê, ở đây. Ada đứng bên bồn hoa, từ xa vẫy vẫy tay. Trần Tê kéo khẩu trang lên, hất tóc, bước đi huyền chuyển hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn thấy người bên cạnh Ada, thân hình miễn cưỡng có thể để vào mắt nhưng trang phục thì quá bình thường. Điều kiện kinh tế của người trẻ tuổi này không tốt. Cô cảm thấy chua xót với người hâm mộ của mình. Tấm tắc, cái áo kẻ sọc đường phố cũ nát đó cũng có bán ở chợ đêm trước trường cô. Cô dần dần dừng lại. Và người nọ đứng dậy. Trần Tê không trách Ada vì sự cả tin của cô ấy. Trước mặt một trạch nữ thì chỉ có thể phó mặc cho người khác bài bố. Cô không để Ada đi theo mình, cùng với người hâm mộ kia bước vào cửa hàng tiện lợi, ngồi xuống bên cửa sổ. Ký ở đâu? Cô vô cảm rút cây chì kẻ lông mày ra. Vệ gia xòe lòng bàn tay về phía Trần Tê. Trong lúc nhất thời, cô thật muốn đâm thủng lòng bàn tay anh, xem anh có kêu đau không? Có lẽ là chì kẻ mày đáng thương. Cô không làm như vậy, cô chỉ cảm thấy thật nhàm chán. Nếu hỏi anh ta ra ngoài khi nào, nhất định rất ngốc. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Vệ Nhạc không ở cùng ngươi sao? Vệ gia nói, em ấy quấy rầy ngươi lâu lắm rồi. Ồ, hóa ra là vì chuyện này. Trần Tê cúi đầu và xoay bút chì lông mày. Vì nó quá nhàm chán sao? Tại sao cổ họng cô lại thắt lại và đau đớn? Tôi đói bụng, đi trước xem có cái gì. Trần Tê vội vàng đứng dậy. Quay lưng về phía anh, trước tủ đông lựa chọn một hồi vẫn chưa xong, đi lại mua cho mình một bát lẩu Âu Đần với sa tế. Khi ngồi lại, Cô nói, muốn đón người, không có cửa đâu. Tôi bán cô ấy rồi. Vệ Gia Thuận tay bẻ đôi đũa dùng một lần cho cô, vừa lúc bỏ lỡ câu này. Cái gì? Trần Tê nhìn chằm chằm vào anh, như thể đôi mắt cô có thể lột ra mặt hắn. Một lúc lâu sau, cô từ bỏ việc phân cao thấp, thở dài nói. Không có gì, Nhạc Nhạc ở bên cạnh mẹ tôi cũng thích cô ấy. Thật khó để Trần Tê giải thích việc Tống nữ sĩ và Vệ Nhạc. Phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Như thế nào? Nói tóm lại, Vệ Nhạc đã bị thu phục ngay khi nhìn thấy Tống nữ sĩ, cô bất giác bị vẻ đẹp lộng lẫy đó thu hút. Chị dâu, thân thiết nhất của cô cũng bị bỏ lại phía sau. Càng hiếm hơn là Tống Minh Minh, người ngay từ đầu đã châm chọc Trần Tê là Đức mẹ Đồng Trinh, lại thấy cô bé ngốc nghếch này trông thật đáng yêu. Bây giờ bà không những không ghét Vệ Nhạc mà còn coi Vệ Nhạc như một hạt rẻ cười. Khoảng thời gian trước, bệnh cũ của Tống Minh Minh tái phát, bộ phim đã lên kế hoạch từ lâu buộc phải dừng lại, Vệ Nhạc đã an ủi bà rất nhiều. Không ai nói cho tôi biết khi nào anh sẽ ra, tôi không cố ý đuổi Vệ Nhạc. Ta biết, cảm ơn đã chăm sóc em ấy. Tôi không phải vì anh, có lẽ vì những lời này chẳng khác nào. Lại ông tôi ở bụi này, Trần Tê đơn giản bịa chuyện. Nhạc Nhạc thật tốt, nếu tôi là đàn ông, lúc trước cũng không có quan hệ gì với anh. Vệ Gia nói, không quan hệ gì, tôi đều có thể. Ở chương này, có một số câu dùng. Tê tỷ, một số là, chị Tê, vì chú ý của người edit, Tê tỷ dùng khi nhắc đến Trần Tê, còn chị Tê xưng hô trực tiếp. Với ngôi nói của Trần Tê và Vệ Gia, Trần Tê xưng. Tôi anh, như ban đầu chuyện, nhưng Vệ Gia vì không phải quá rạch ròi được nên sẽ dùng. Ta ngươi, cách chương.